Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 939, lại gặp biểu tỷ. Tần Phi: Tới rồi, mau vào. Tới thì tới, còn mang lễ vật. Đây là Lục cảnh quan đi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Hoan nghênh quang lâm. Tần Phi đi vào lúc trước biểu tỷ biệt thự, Hồ Ca liền ra đón. Sau mặt còn theo hai cái tiểu hài, một cái lớn một chút nam hài, là lúc trước biểu tỷ cùng cái kia đáng giết ngàn đao hài tử. Vẫn là một cái tiểu nữ hài, là Hồ Ca cùng biểu tỷ cốt nhục. Tuệ Đình: Tần Phi tới, ngươi còn tại phòng bếp lề mề cái gì a? Ngươi để A Di nấu cơm là được, ngươi mau ra đây pha trà. Hồ Ca bản thân vẫn có chút đại nam nhân chủ nghĩa, bất quá hắn đối với mình biểu tỷ xác thực rất tốt. Bình thường không cho nàng làm việc nhà, mời một cái mọi thời tiết A Di mang hài tử nấu cơm. Tới, tới, ta không phải muốn tự tay cho Tần Phi nấu cơm sao? Đi ra phòng bếp biểu tỷ, dung quang hoán phát, tóc, một thân màu lam áo sơ mi phối hợp quần jean, dáng người yểu điệu đường cong hoàn mỹ. Không nghĩ tới sinh hai đứa bé nàng vẫn là bảo trì tốt như vậy dáng người. Tần Phi: Tiểu tử ngươi, rất lâu không đến xem chúng ta. Này ngày, trời, nói đến chúng ta nhưng cao hứng. Biểu tỷ Châu Tuệ Đình đi lên liền ôm lấy Tần Phi. Tần Phi ôm chặt lấy biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi lại đẹp lên. Lần trước ngươi hài tử đầy tháng, ta không rảnh đến, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hai tỷ đệ xác thực thật lâu không thấy. Hiện tại thân mật nói xong hoa. Ngược lại là một bên Lục Anh, có chút chân tay luống cuống. Nàng lúc ra cửa đợi, Tần Phi để nàng mặc vào một kiện áo khoác, miễn cho cảm lạnh, bụng cũng không phải rất rõ ràng. Tần Phi: Đây là... chấm ngoặc kép. Biểu tỷ chỉ Lục Anh, biểu lộ kinh ngạc hơi có kinh hỉ. Đây là Lục Anh, Lục đội trưởng, là Long Hoài cục cảnh sát. Các ngươi trước kia gặp qua? Tần Phi giới thiệu nói. Ta biết Lục cục trưởng. Lục cục trưởng, ngươi đây là có bầu đi. Nữ nhân vẫn là hiểu rõ nữ nhân. Liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Dù sao cũng là hai đứa bé mẹ. Lục Anh nghe xong, biểu lộ hơi đỏ lên. Hàm răng cắn chặt môi đỏ. Nhẹ gật đầu. Oa, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Phi ngươi làm sao không nói sớm mang cái thai phụ đến? Ta bên này không chuẩn bị thai phụ bữa ăn. Thật sự là, ta để A Di chuẩn bị kỹ càng. Biểu tỷ vậy không có ý thức được cái gì, đi vào phòng bếp dặn dò. Tần Phi cười không nói gì. Hổ Ca làm nam nhân, đoán được cái gì? Đột nhiên chạy vào đối biểu tỷ xử một cái nhan sắc, đem biểu tỷ kéo vào phòng. Tuệ Đình, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cái gì? Nữ nhân người đàn bà chữa ngốc 3 năm, Lục cục trưởng trong bụng hài tử, là ngươi biểu đệ Tần Phi. Hồ Ca đè ép cuống họng nói ra. Hắn vừa mới nhìn đến Lục Anh len lén liếc Tần Phi một chút. Cái gì? Tiểu Phi các nàng, không thể nào. Biểu tỷ kinh hô liên tục. Sẽ không sai, ngươi biểu đệ lợi hại hơn nhiều so với ta. Hồ Ca hâm mộ cái này Tần Phi, tuổi còn trẻ liền đem Lục cục trưởng đè xuống. Giờ phút này Tần Phi Lục Anh bên ngoài mặt bồi biểu tỷ hai đứa bé chơi, quên cả trời đất, trước bồi dưỡng một cái cảm giác. Rất nhanh biểu tỷ đi ra, đem Tần Phi kéo tiến một gian phòng khách, liền là một trận chất vấn cộng thêm một trận nghiêm hình tra tấn. Tần Phi, hài tử có phải hay không là ngươi? Là ta. Tần Phi không có ý tứ thừa nhận nói. Tiểu Phi, không nghĩ tới, ngươi lá gan rất lớn a, có phải hay không khi dễ người ta? Biểu tỷ năm đó bởi vì từng có bị thi bạo kinh lịch, cho nên muốn sai lệch. Biểu tỷ, chớ nói lung tung, chúng ta là rất vui sướng phát sinh quan hệ. Hai tử ngược lại là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái đầu của ngươi. Ngươi không làm người khác, không bên trong, làm sao có ngoài ý muốn? Tiểu Phi, nam nhân cũng không nên không chịu trách nhiệm a. Người ta Lục cục trưởng thế nhưng là Long Hoài nổi danh chất lượng tốt đại mỹ nữ. Ta khẳng định, phụ trách a. Này ngày, trời, mang nàng đến, liền là để nàng cùng ngươi lấy thỉnh kinh. ngươi có kinh nghiệm, với lại biểu tỷ ta vẫn phải làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Biểu tỷ hỏi, bởi vì, ta vẫn phải về trường học, Lục Anh nàng muốn ở tại Long Hoài. Ta nghĩ đến ngươi có thể không thể giúp ta chiếu cố một chút nàng. Tần Phi mở miệng nói ra. Đương nhiên không có vấn đề a. Tiểu Phi, ngươi liền để nàng chuyển đến chỗ của ta ở đi. Ta bên này gian phòng có lớn. Còn có bảo mẫu. Ta cũng có thể chiếu cố nàng. Đến lúc đó hài tử sau khi sinh. Ta bên này rất nhiều thứ đều nguyên bộ. Tặng cho các ngươi là được rồi. Biểu tỷ rất nhanh đáp ứng. Ân. Cái này ta cùng với nàng thương lượng một chút. Có biểu tỷ mở miệng. Tần Phi liền rất yên tâm. Hai người lại trò chuyện về đến trong nhà một chút tình huống. Sau khi cơm nước xong. Tần Phi cùng Hồ Ca đàm quán ba hiện trạng. Biểu tỷ mang theo Lục Anh tại bên ngoài biệt thự mặt tản bộ. Cho nàng trao đổi một chút sinh con tâm đắc. Đệ muội, ta như vậy bảo ngươi ngươi không ngại à. Biểu tỷ lôi kéo Lục Anh tay. Thân mật kêu lên. Ngạch, xưng hô mà thôi, ta không có vấn đề. Lục Anh gật đầu mỉm cười. Ngươi cái này đã không sai biệt lắm 6 tháng đi. Ân, 6 tháng nhiều một tuần. Lúc này tương đối mấu chốt. Ngươi nếu không liền chuyển tới ở đi. Tiểu Phi nói với ta. Ngươi không ai chiếu cố. Ngươi nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Rất thích hợp dưỡng thai. Hai người tuổi tác tương đương. Cũng là không có gì giấu nhau. Quá phiền toái ngươi đi. Không phiền phức, ngươi nhìn cái nhà này. Lớn như vậy, bình thường Hổ Ca hắn ra ngoài chăm sóc quán ba. Chỉ có một mình ta nữ nhân ở nhà mang hài tử nhàm chán chết rồi. Ngươi đã đến, còn có thể bồi bồi ta đây. Tốt a, bất quá chờ ta sắp lúc sinh ra đời đợi lại đến đi. Hiện tại ta cảm thấy ta vẫn được. Có thể, vậy cứ như thế quyết định. Đúng, Lục Anh. Ngươi là thế nào bị ta cái kia bại hoại biểu đệ làm ước lượng? Ta làm ước lượng hắn. Ha ha, ta liền biết, ngươi Lục Anh một cái đường đường nữ cảnh sát. Làm sao lại bị hắn? Chấm ngoặc kép, hắn đùa nghịch lưu manh. Ha ha, cái này xác thực, giờ đợi hắn còn nhìn lén ta đi nhà xí. Bất quá Tiểu Phi quả thật không tệ. Nhiều như vậy biểu đệ biểu muội, liền hắn có thể đọc sách. Với lại ngươi nhìn hiện tại, tuổi còn trẻ thành tựu phi phàm, ngươi liền đợi đến hưởng phúc. Ai, biểu tỷ không sợ ta ngươi chê cười. Kỳ thật ta không có có rất nhiều lòng tin, bởi vì Tần Phi bên người nữ hài, từng cái đều quốc sắc dung nhan. Ta hiện tại vừa già lại xấu rồi. Lục Anh xác thực đối với cái này có chỗ cố kỵ. Nàng là biết Tần Phi bên người nữ hài từng cái xinh đẹp như hoa. Không nói Tảo Ảnh. Lưu Hải Lộ Trương Di, cái kia không phải nữ thần cấp bậc. Ha ha, Lục Anh, nam nhân a, có đôi khi cần một chút thủ đoạn. Chúng ta có chúng ta ưu thế. Cái kia phương mặt ngươi cũng cần kỹ xảo, lúc này mới có thể tóm chặt lấy tâm hắn. Ngươi rất có kinh nghiệm mà. Ân, ta nói ngươi nói, không thể lão để hắn đạt được. Có đôi khi chính là muốn dở tính trẻ con, không cho hắn, để hắn thèm. Có đôi khi chúng ta muốn mở ra điểm, biến hoa văn, làm tình thú nội y, chấm ngoặc kép, hai nữ nhân này, vậy mà lấy bản về ngự phu chi thuật, đáng thương Tần Phi, còn tại cùng Hổ Ca thảo luận như thế nào nâng cốc A làm lớn làm cường. Tại biểu tỷ nhà, vượt qua một cái vui sướng buổi chiều, trở về trên đường, Lục Anh một mực nhìn lấy Tần Phi, cười không nói, khiến cho Tần Phi một mặt phiền muộn. Lục Anh đồng chí, biểu tỷ ta hàn huyên với ngươi cái gì a? Khuê phòng mật ngữ. Không thể nói cho ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, ngươi biểu tỷ nói ngươi khi còn bé. Cả ngày, trời, cởi chuồng đi khắp nơi. Còn nhìn lén nàng tắm rửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi không dám hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.